Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 1360, đều là vật ngoài thân. Lý Siêu Năng có cử động như vậy, hoàn toàn cũng tại mọi người trong dự liệu. Nói thật, đừng nhìn này Lý Siêu ngang ngược, càn rỡ, một bộ túm nhị ngũ bát vạn dáng vẻ. Kỳ thật, người này ngược lại là không có cái gì lòng dạ. Thầm nghĩ cái gì, trên mặt tất cả đều sẽ biểu hiện ra ngoài. Chính như Nhạc Tông Chủ nói, hắn chính là một chưa trưởng thành hài tử. Nếu như về sau không nhiều hơn quản thúc, người này nói không chừng liền muốn dẫn xuất cái gì nhiễu loạn lớn ra tới. Mẹ nó, liền Long Hổ Sơn Trấn Sơn Chi Bảo Truy Hồn Kiếm cũng dám lấy ra bán. Cũng không sợ hắn tổ sư ra vách quan tài ấn không được, leo ra bóp chết hắn cái biết độc tử. Chân tiểu nhân không có cái gì có thể sợ, sợ chính là chút ngụy quân tử. Ở trước mặt một bộ phía sau một bộ cái chủng loại này người, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bữa cơm này chúng ta ăn rất là sảng khoái, ngay từ đầu vui chơi giải trí, cũng không nói đừng, tất cả đều là cãi cọ. Chờ cơm định ăn xong thời điểm, Nhạc Tông Chủ đột nhiên biến sắc, trịnh trọng việc đem khối kia giá trị liên thành bích tỷ lấy ra, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn, hướng phía ta bên này đẩy tới, nghiêm mặt nói, Ngô lão đệ, đây là ngươi khối kia bích tỷ, của về chủ cũ. Ba người chúng ta đều là sững sờ, nhìn về phía Nhạc Tông Chủ, không biết Nhạc Tông Chủ đây là ý gì. Mặt ta sắc biến đổi, cũng trịnh trọng lên, nói, Nhạc Tông Chủ, ngài đây là ý gì? Xem thường ta, vẫn là muốn đem kia ngàn năm lão sơn tham cho thu hồi đi. Ngô lão đệ hiểu lầm, thực không dám giấu giếm, này ngàn năm lão sơn tham mặc dù chân quý, nhưng là chúng ta cho Kiều nhị gia cũng không có bao nhiêu tiền. Cho dù là nó giá trị 1.000 vạn. Thế nhưng là này bích tỷ lại giá trị hơn ức, liền chúng ta quan hệ này, ta làm sao có ý tứ kiếm Ngô lão đệ phần này nhi tiền đâu. Lời nói không nhưng này nói gì, lúc ấy chúng ta thế nhưng là đã nói, ai ra giá tiền cao, kia ngàn năm lão sơn tham chính là của người đó, hành tẩu giang hồ trọng yếu nhất chính là tín nghĩa hai chữ. Ta cũng sẽ không xảy ra trở mặt. Ngài nếu là coi trọng ta, liền sẽ này bích tỷ thu hồi đi. Ta trầm giọng nói, cửu gia, ngài vẫn là thu hồi đi thôi. Chúng ta chuyện này làm không lưu loát, lại cho ngài thêm phiền toái. Ngài nếu là không thu hồi đi, chúng ta tông chủ này trong lòng thế nhưng là băn khoăn. Ban đầu ở bảo đảo thời điểm, ở đây chư vị thế nhưng là giúp chúng ta vạn la tông đại ân. Để chúng ta vạn la tông bảo đảo thế lực càng thêm vững chắc một ít. Còn cùng tứ hải bang dắt lên quan hệ. Này ngàn năm lão sơn tham liền xem như chúng ta vạn la tông cho cửu ra một chút tâm ý. Kim bàn tử cũng nói. Lúc ấy chúng ta mấy cái tại bảo đảo thời điểm. Cũng may mà vạn la tông tại bảo đảo thế lực hỗ trợ. Bằng không sự tình cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Chúng ta là giúp đỡ cho nhau, không có vừa nói như thế. Này bích tỷ các ngươi vẫn là thu hồi đi, bằng không trong lòng ta cũng không nỡ. Ta lần nữa cự tuyệt nói, lời nói đều nói đến mức này, Nhạc Tông Chủ cũng liền không tốt lại nói gì. Cuối cùng vẫn là đem kia bích tỷ cho thu về. Nói thật ra, này bích tỷ với ta mà nói thật tính không được cái gì. Trên người ta còn có hai khối lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không lấy ra dùng. Mục đích của ta là ngàn năm lão sơn tham, đến nỗi tiền tài, đều là vật ngoài thân, ta cũng không phải là xem rất nặng. Bây giờ chúng ta mấy cái đều hỗn đến loại tình trạng này. Trên giang hồ cũng coi là có chút danh khí, hơi ra ngoài là một chút sự tình. Tiền kia tài liền cùng gió lớn thổi tới đồng dạng dễ dàng. Ngoại trừ vạn la tông như vậy tại người tu hành vòng tròn bên trong làm ăn người bên ngoài. đại bộ phận người tu hành cũng sẽ không quá coi trọng tiền tài, mà là chú trọng tự thân tu vi cùng thực lực. Cũng tỉ như kia Long Hổ Sơn truy hồn kiếm, cho dù là Vạn La Tông người ra giá lại cao, bọn họ khẳng định cũng sẽ không bán. Nhưng là Lý Siêu chính là một ngoại lệ. Kỳ thật tiểu tử này cũng không phải vì tiền, chỉ là vì tranh một hơi. Bữa tiệc bên trên, chúng ta lại hàn huyên rất nhiều. Bất chi bất giác, sắc trời liền hoàn toàn đen lại. Chủ yếu trò chuyện sự tình, liền đi kia Miêu Cương Bát Công Sơn Tuyệt Mệnh Cốc Quỷ Môn Trại tìm Hoa Khê bà tử sự tình. Chuyện này đã nhắc tới nhật trình bên trên, bất quá còn muốn về sau kéo dài một đoạn thời gian. Ta nhất định phải đem ngàn năm lão sơn tham đưa trở về cho Tiết gia hai vị kia lão gia tử chữa thương, mới có thể so đo chuyện này. Vạn La Tông không chỉ một lần đề cập với ta lên việc này. Chắc hẳn kia hoa bì tích dịch lại có thể làm Vạn La Tông kiếm một món hời. Bằng không bọn họ cũng sẽ không như thế nóng vội. Khoảng thời gian này bên trong, Vạn La Tông làm xong đầy đủ chuẩn bị, liền đợi đến ta một câu khởi hành đâu. Kỳ thật, ta cũng có chút kích động, thương thế trên người tốt 7-8 phần. Liền chuẩn bị ra tay kiếm chuyện đâu. Lúc trước Tiểu Húc bị hạ cổ, hắn bạn gái chết thảm dáng vẻ, đến nay suy nghĩ một chút, ta vẫn là đang nhìn. Thù này không thể không báo. Cửu gia trong mắt không dung hạt cát. Ăn xong bữa cơm này, mấy người chúng ta đều cơm nước no nê, mà ta lại sốt ruột đem này ngàn năm lão sơn tham cho Tiết gia đưa qua. Liền không nghĩ ở đây ở lâu, liền đứng dậy cùng Nhạc Thiện cáo từ. Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử liên tục giữ lại, để chúng ta ở lại một đêm lại đi. Kim Bàn Tử còn nháy mắt ra hiệu nói, buổi tối có tốt tiết mục, cho chúng ta mấy cái tìm mấy cái muội tử bồi bồi, cam đoan chúng ta vui đến quên cả trời đất. Mẹ nó, vậy mà dùng sắc đẹp dụ hoặc chúng ta. Ta ngược lại thật ra không có gì. Hòa thượng phá giới ra hỏa này lại hai mắt tỏa ánh sáng mà hỏi. Ta nói lão Kim, ngươi tìm muội tử có mấy cái kia bưng trà đưa nước muội tử xem được không? Ai nha, như vậy tại chúng ta Vạn La Tông đều là tam lưu mặt hàng. Cho các ngươi muội tử khẳng định đều là cực phẩm mỹ nữ. Ngàn dặm mới tìm được một, cam đoan các ngươi thích. Kim Bàn Tử sắc mị mị nói. Hòa thượng phá giới chụp bờ vai của ta một chút, kích động nói, nghe được không tiểu cửu, bằng không chúng ta ở một đêm thượng, kia tốt, liền ở một đêm trên, đem ta cùng Bạch Triển muội tử đều cho lão hoa, ta đột nhiên liền đồng ý, đánh hòa thượng phá giới một cái trở tay không kịp, ta liền biết này hoa hòa thượng chính là miệng tiêu xài một chút, kỳ thật căn bản không có lá gan kia. Hắn xấu hổ cười một tiếng, khoát tay nói, đừng đừng đừng, như vậy ta thật là không chịu đựng nổi, chúng ta vẫn là đi đi. Liền như vậy, Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử tự mình đưa tiễn, vẫn luôn đưa đến chúng ta cửa. Chờ đến cửa vừa nhìn, phát hiện cửa ngừng lại một chiếc 10 phần xa hoa xe Việt giá. Ta cũng không biết cái gì nhãn hiệu, chính là đổi mới hoàn toàn xe. Kim Bàn Tử tiến lên nói, cửu gia, chúng ta cho ngài đổi một chiếc xe. Ngài xe cùi kia đều không cách nào mở, ngoại trừ loa không vang, chỗ nào đều vang, các người trực tiếp mở ra trở về liền tốt. Xe này muốn đáng giá không ít tiền a. Bạch Triển vây quanh xe kia dạo qua một vòng, thổn thức nói, không có nhiều tiền, liền kia nhanh bích tỷ 1/10 cũng chưa tới. Cửu gia thân phận này, liền nên mở tốt điểm xe. Kim Bàn Tử cười hắc hắc nói, kia bích tỷ ta không muốn. Xe này là Vạn La Tông đưa ân tình, ta không rất thu, cũng không có cự tuyệt. Lại nói, ta là không nghĩ thông tốt như vậy xe. Quá mức rêu rao, ta hiện tại liền đã có chút cây to đón gió. Nhất quan đạo người thế nhưng là nhìn chằm chằm ta đây. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.